Vũ Thần Chúa Tể, chương 1019, Thế Tử Phù, góc truyện audio.com. Dưới tức giận, Đinh Thiên Thu bất chấp xuống tay với Huyết Thủ Vương, bàn tay cuốn, hóa thành một đạo sương mù vầng sáng, trong nháy mắt hướng bóng đen kia bắt nhiếp qua, nhưng bóng đen kia tốc độ quá nhanh, hơi lóe lên, cũng đã biến mất trong tầm mắt. Sau một khắc, Đinh Thiên Thu trên thân chân nguyên hộ cháo trong nháy mắt bị xé nứt ra, mà hậu thân phía trên tê dần, ngay sau đó đau đớn một hồi truyền lại tới, tiên huyết trong nháy mắt tung tóe đi ra, huyết quang chạm. Ở Đinh Thiên Thu dừng lại đối Huyết Thủ Vương công kích trong nháy mắt, nguyên bản một mực lui về phía sau Huyết Thủ Vương phảng phất ngờ tới một màn này một dạng, thân hình không lùi mà tiến tới, một chưởng hướng Huyết Thủ Vương hung hăng đánh tới. Nguyên bản đứng ở nơi đó Tần Trần giờ khắc này cũng động. Hưu, thần sắc thần bí kiếm sắc gì trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, oanh két kèm theo kinh người lôi quang lan tràn ra, trong nháy mắt đâm về phía Đinh Thiên Thu, đồng thời một cái thật lớn hắc ấn chân bảo xuất hiện ở trên cung điện không, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trở thành như ngọn núi cỡ. Chân bảo chung quanh tràn ngập từng đạo kinh người hắc sắc ô quang quanh quẩn tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hướng Đinh Thiên Thu đỉnh đầu oanh giáng xuống. Giờ khắc này, lớn hắc miêu, Huyết Thủ Vương, Tần Trần ba người bạo khởi mà kích, đồng thời xuất thủ kinh khủng công kích điên cuồng lướt về phía Đinh Thiên Thu. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng đến phát sinh cái gì, liền phát hiện Đinh Thiên Thu đã bị kinh người công kích cho triệt để bao phủ, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt quanh quẩn Đinh Thiên Thu não hải. Các ngươi đám này đáng chết loài run rế. Đinh Thiên Thu giận dữ quanh, sau một khắc hắn chân nguyên trong cơ thể triệt để bạo phát, thậm chí là tốc độ nhanh nhất, chân nguyên trong cơ thể thậm chí trong nháy mắt bốc cháy lên, đồng thời từng tầng một kinh khủng quang mang quanh quẩn quanh người hắn, ở chung quanh thân thể hắn tạo thành một đạo phức tạp chân nguyên màu đen hộ cháo. Ma quang khải, áo giáp màu đen tạo thành, Đinh Thiên Thu trên mặt vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng bầy kiến cỏ này, liền muốn kích thương bản thân. Quá buồn cười, lạnh trong lúc cười, Huyết Thủ Vương công kích trước tiên rơi vào Đinh Thiên Thu trên thân, từng đạo huyết sắc liêu quang liên tục trùng kích ở Đinh Thiên Thu trên thân áo giáp màu đen trên, nhưng bị áo giáp màu đen tầng tầng ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách đối Đinh Thiên Thu tạo thành hiệu quả thương tổn. Cho dù là trước bị đánh lén, Đinh Thiên Thu vẫn là thất giai tam trọng Vũ Vương, hơn nữa, còn là thất giai tam trọng đỉnh phong cự phách. Huyết Thủ Vương vừa mới đột phá thất giai trung kỳ, mặc dù cường thịnh trở lại, ở Đinh Thiên Thu có chuẩn bị dưới tình huống, lại có thể thương hắn. Huyết Thủ Vương, bản tọa hôm nay phải giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, Đinh Thiên Thu không có đối với Huyết Thủ Vương động thủ, mà là nhanh như tia chớp giơ tay lên, bàn tay màu đen bay thẳng đến Tần Trần thi triển ra phiên thiên ấn oanh ra ngoài, dáng vẻ cuồng phóng bá đạo. Trong mắt hắn, Tần Trần thi triển ra phiên thiên ấn tuy là uy thế kinh người, nhưng chẳng qua là một cái vừa mới đột phá thất giai sơ kỳ Vũ Vương thi triển, lại có thể có nhiều đại uy lực. Góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn chân nguyên bàn tay cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau thời điểm, Đinh Thiên Thu khí sắc tức khắc biến. Phốc suy, đại ấn màu đen ẩn chứa chấn áp hết thảy lực lượng, phảng phất rõ là một tòa núi cao một dạng trực tiếp đem Đinh Thiên Thu thi triển ra chân nguyên bàn tay cho chấn vỡ đi ra, đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ theo chân nguyên trong bàn tay trong nháy mắt bao phủ đi vào, cơ hồ muốn đem Đinh Thiên Thu năm ngón tay cho chấn vỡ. Hỗn Nguyên Trưởng, Đinh Thiên Thu gầm lên, trên năm căn ngón tay khí tức tăng vọt oanh, phảng phất có năm đạo quang trụ nổ bắn ra ra, căn căn tận trời, trong nháy mắt, Đinh Thiên Thu trên bàn tay uy lực đại tăng oanh một tiếng đem thật lớn núi cao thoáng cái đánh bay ra. Nhưng Tần Trần trên mặt lại không có chút nào thất lạc, ánh mắt của hắn lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, phảng phất sớm có dự liệu một dạng, hai cổ kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài. Tinh thần phong bảo, huyễn cấm tù lung, vù vù, lực lượng vô hình nhập vào Đinh Thiên Thu não hải, Đinh Thiên Thu chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, có loại buồn ngủ cảm giác. Không được, Đinh Thiên Thu kinh hãi, điều này sao có thể, hắn một cái thất giai tam trọng đỉnh phong Vũ Vương, tiểu tử kia chính là thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, làm sao có thể dùng tinh thần công kích thương tổn tới hắn. Phá phá phá, kinh sợ mở miệng, lúc này Đinh Thiên Thu cũng không dám. Nữa sơ suất chân nguyên trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, một tiếng ầm vang, trên thân phảng phất có một cái mạc danh khí tức thuộc tính, là hắn huyết mạch. Huyết mạch rung một cái, trong nháy mắt làm hắn theo đần độn trong tỉnh táo lại, cả người hắn sa vào mê muội thời gian, cũng chỉ có chớp mắt mà thôi, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt liền cảm thụ được vô tận lôi quang, trong nháy mắt bao phủ hắn. Oanh két, lốp bốp, ngập trời lôi quang, bao phủ hết thảy, đem Đinh Thiên Thu triệt để cắn nuốt, đồng thời một thanh trường kiếm màu đen như là lưu tinh trụy mà một dạng đâm vào hắn trên ngực, két cái kia đủ để ngăn chặn thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương ma quang khải giáp bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt, sau đó ầm một tiếng nổ bể ra đến, trường kiếm màu đen, tốc độ không giảm, bay thẳng đến ngực hắn đâm tới. Kiếm chưa tới, sắc bén kiếm phong, đã làm ngực hắn đau nhức, trong cơ thể khí huyết ngưng trệ. Không có khả năng, Tần Trần một cái nhỏ tiểu thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng kinh sợ, Đinh Thiên Thu chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên, một cổ nồng nặc nguy cơ tràn ngập toàn thân hắn, nguyên bản ngạo nghễ thân hình, đột nhiên trượt lui tính toán tránh thoát Tần Trần một kiếm này. Nhưng Tần Trần làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được? Ngự kiếm thuật thi triển, hắc sắc liêu quang như bóng với hình tăng vọt mà lên. Tiểu tử thối, đi chết đi. Đinh Thiên Thu gào thét trên 5 căn ngón tay thần hồng tăng vọt căn căn lợi hại, hướng Tần Trần phút chốc nổ bắn ra đâm tới, đồng thời một chưởng hướng Tần Trần trên thân kiếm vỗ tới, muốn phản sát Tần Trần. Hắn mẹ nó tiểu tử, ngươi có phải hay không đem bổn hoàng quên? Đúng lúc này, một đạo hí ngực tiếng âm vang lên, bóng người màu đen hiện lên, lớn hắc miêu chẳng biết lúc nào cư nhiên xuất hiện sau lưng Đinh Thiên Thu, một móng vuốt trực tiếp chộp vào Đinh Thiên Thu trên lưng. Phốc suy, góc truyện audio.com. Đinh Thiên Thu thất giai hậu kỳ đỉnh phong thân thể, vậy mà ngăn cản không này hắc miêu lợi trảo, trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ thủng, đồng thời trong đầu truyền đến mê muội vẻ thân hình chợt nhoáng lên. Phốc, chính chỗ này nhoáng lên giữa Tần Trần lợi trảo dĩ nhiên đâm vào Đinh Thiên Thu ngực oanh, lôi quang bộc phát ra, Đinh Thiên Thu cả người kêu thảm một tiếng, thân thể chỉ lát nữa là phải bạo vỡ đi ra. Đột ngột một đạo đen ngất hiện lên, Đinh Thiên Thu thân thể trong nháy mắt biến mất, chỉ có một tấm màu đen phù lục bị thần bí gì kiếm xuyên thủng thiêu đốt phiêu hạ xuống. Thế tử phù, Tần Trần xem lên trước mặt tấm kia cháy hết hắc sắc phù lục khí sắc tức khắc trầm xuống. Liền thấy, hơn 10 mét bên ngoài, một bóng người màu đen lại lần nữa ngưng tụ tạo thành, đúng là Đinh Thiên Thu. Nhưng lúc này Đinh Thiên Thu, lại không ngay từ đầu kiêu ngạo cuồng ngạo trên một gương. Phát hiện vật phẩm lụm. Mặt tràn đầy, cách trương.